Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Du không ngừng cảm thán, nhưng Xu Yến Vương lại tức giận nhìn hắn. Trong mắt Xu Yến Vương, những suy nghĩ mơ hồ của Lý Du thực ra lại làm tổn thương sâu sắc trái tim vốn tưởng như mạnh mẽ nhưng thực tế rất dễ vỡ của ông. Đặc biệt là ba chữ linh vật, dù không rõ nghĩa lắm, nhưng khi kết hợp với từ thờ phụng thì với trí tuệ của Xu Yến Vương, ông còn không hiểu ý nghĩa đó là gì sao? Trên thực tế, Lý Du không hề chế giễu Xu Yến Vương. Trái lại, anh có sự thương cảm không nhỏ đối với hoàn cảnh của ông. Nhưng chính sự cảm thương này của Lý Du lại khiến Xu Yến Vương cảm thấy phẫn nộ. Phượng Hoàng vốn là loài sinh vật kiêu ngạo, bị một con người thương hại như vậy, đối với Xu Yến Vương mà nói, thực sự là một sự sỉ nhục lớn. Hơn nữa, cái gọi là phượng hót ở Kỳ Sơn cũng không phải như Lý Du và mọi người tưởng tượng. Lý do mà Xu Yến Vương ủng hộ Chu Quốc là vì cơ phát. Chu Vũ Vương, chữ Hán, Châu U Hoang, năm 1110 trước công nguyên, năm 1043 trước công nguyên. Nhật danh là Vũ Đế Nhật Đinh, U Di Di Đinh, là vị vua sáng lập triều đại nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Có thiên phú tuyệt vời trong việc giải mã các văn tự trên cửu đình. Với sự giúp đỡ của Xu Yến Vương, cơ phát gần như đã giải mã hết các văn tự khác trên cửu đình. Và từ đó tiến hành một vòng mới trong việc suy luận âm dương phù, phát triển thành bát quái và nhiều huyền bí khác. Dĩ nhiên, Xu Yến Vương sẽ không nói cho Lý Du biết rằng thực tế bát quái trong Chu Dịch chính là được giải mã từ âm dương phù. Đây chỉ là một phần nhỏ của việc suy luận. Nếu có thể thu thập hết các âm dương phù, gần như không gì là không thể làm được. Lý Du đối diện với ánh mắt giận dữ của Xu Yến Vương, chỉ cười gượng một cái, nhưng nụ cười lại có phần miễn cưỡng. Dù sao, đối diện với một thân thể chim thú, một nửa mặt lại là xương cốt nổi rõ, ánh mắt đầy căm giận, không bị sợ hãi đến ngất đi đã là may mắn lắm rồi. 20 năm, Lý Du vội vàng chuyển đề tài, nói, hình như không phải là quá ngắn, tôi nghĩ mình vẫn có cơ hội quay lại. Lúc này, Lý Du đã hoàn toàn nhận ra rằng, Xu Yến Vương cũng như tất cả mọi người đều coi anh là Lý Bác Kim. Vậy thì anh phải cố gắng giả vờ thành cái tên đáng ghét đó, để có thể dễ dàng lấy được âm dương phù và rời khỏi nơi quái quỷ này. Ánh mắt của Xu Yến Vương lóe lên một tia thất vọng sâu sắc. Ngọn lửa nóng bỏng trong mắt ông dần dần tắt lịm. Một lúc lâu, Xu Yến Vương ngửa mặt lên trời thở dài nói, thôi được, có những chuyện chỉ có thể làm hết sức mình, còn lại là do số phận. Lý Bác Kim, dù ta không biết ngươi đã gặp phải chuyện gì trước đây, mất hết ký ức, nhưng thỏa thuận giữa chúng ta lần này có vẻ không thể thực hiện. Tuy vậy, qua suy luận, ta tin rằng vẫn còn một cơ hội để chúng ta gặp lại. Hy vọng lúc đó, ngươi mang đến cho ta không chỉ Sơn Hà Phổ, mà còn tất cả các âm dương phù. Giọng nói của ông đầy sự cô đơn. Lý Du cảm nhận rõ sự buồn bã trong lòng, cảm thấy vô cùng trống trải. Vào khoảnh khắc này, Lý Du dường như hiểu được cảm xúc của Xu Yến Vương. Bị giam cầm hàng nghìn năm, mỗi ngày đều phải chịu đựng cơ thể đang mục giữa, gần như bất lực trước cái chết. Trong khi hy vọng chỉ là thứ gì đó hư vô, mờ mịt, nếu là Lý Du, có lẽ anh đã không thể chịu đựng được. Cách chương.